Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, Bỉ Ngạn Đặc Thù. Đường Huyền Minh nhạy cảm nắm được A Nan biến hóa, trước mặt Già Diệp mang tới sơn băng địa liệt giống nhau áp lực chính là minh xác chứng minh. Hắn hoài nghi ta thân phận, hắn không tin tưởng ta là bỉ ngạn người. Đường Huyền Minh bản năng liền muốn rút lui. Hắn vốn chính là quản hắn có cá không có cá trước giải lên một thanh lưới lại nói. Hiện tại A Nan tựa hồ không bị hắn lắc lư. Cái này liền có chút khó làm. Là trực tiếp rời đi. Còn tiếp tục lắc lư. Không khí càng ngày càng ngưng kết. Đáng sợ nguy hiểm một chút xíu tới gần. Đường Huyền Minh tư duy tốc độ càng lúc càng nhanh. Rời đi. Như vậy Linh Sơn sở hữu Phật Đà Kim Thân, cùng tiếp xuống trùng điệp mưu đồ đều muốn thành không. Thuần Dương Đạo Tông nhất khí hóa tam thanh, Chu Tiên Tứ Kiếm Kiếm Kinh, cùng Thái Cổ thứ nhất sát trận Chu Tiên trận pháp cũng không có cách nào thu hoạch được. Lưu tại nơi này, lắc lư thành công, để A Nan cho rằng ta là một vị một lần nữa tu hành bỉ ngạn người sẽ có chỗ tốt gì. Có A Nan quyền hạn, toàn bộ Linh Sơn sở hữu Phật Đà Bồ Tát đều có thể đủ bị ta thu vào trong lòng. Cho ta một đoạn thời gian tiêu hóa lý giải, rất dễ dàng liền có thể tại thiên địa đại kiếp trước đó tự chứng truyền thuyết. Thành là chân chính đại năng, thành vì tất cả người cũng không có thể coi nhẹ tồn tại. Cái kia còn do dự cái gì? Tại Già Diệp tôn giả nhặt hoa cười một tiếng muốn rơi xuống thời điểm. Đường Huyền Minh đột nhiên cười. Tại bên cạnh hắn có rõ ràng tiếng nước chảy truyền ra. Loáng thoáng có một đầu lao nhanh bất hủ trường hà trong hư không hiển hiện. Dòng sông thời gian, ngươi là ai? A Nan cuối cùng không thể bảo trì bình tĩnh. Hắn lại một lần nữa hỏi thăm trước đó vấn đề. Trong lòng sở hữu hoài nghi cùng nghi hoặc tại thời khắc này đều thành không. Có thể xúc động dòng sông thời gian. Chỉ có bỉ ngạn người. Đây là bỉ ngạn người đặc thù nhất một mặt. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Căn bản không chính diện trả lời. Mặt ngoài hắn nhẹ nhõm một nhóm. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên thực tế, trái tim bản thể nổi lên khí lực. Sắc mặt đỏ bừng lên, trên thân mạch máu đều bạo ra, vô số đạo thành tiên ánh sáng ở bên người nở rộ. Đưa tay móc nhập dòng sông thời gian bên trong, tiếp nhận to lớn mà đáng sợ áp lực. Tại đường Huyền Minh đi đến Linh Sơn, lĩnh hội Linh Sơn đông đảo pháp tắc, đồng thời lột đến một lớn nhóm La Hán Bồ Tát về sau. Trái tim chỗ bản thể năng lực tiến một bước tăng cường. Có thể càng tùy tiện quấy nhiễu thế giới, thăm dò dòng sông thời gian chính là tiến hóa về sau có bộ phận năng lực. Nhưng bây giờ làm đến bước này đã là cực hạn, trái tim bản thể chỗ khó khăn đem một con kia thăm dò vào dòng sông thời gian lấy tay về. Phía trên huyết nhục đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sâm bạch sắc xương cốt. Cũng may đường Huyền Minh lần này cố gắng cố làm ra vẻ cuối cùng thành công. A Nan tại đường Huyền Minh trước mặt tự lẩm bẩm, giống như hết thảy nghi hoặc đều chiếm được giải đáp. Thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi đi qua địa phương, dòng sông thời gian đều sẽ bị cố định, cho dù là bỉ ngạn người đều cần tốn hao không nhỏ khí lực mới có thể đủ cải biến. Ngươi có thể đem người cưỡng ép giam cầm ở trong dòng sông thời gian. Chỉ có bỉ ngạn người mới có cái này loại đặc thù bỉ ngạn đặc thù. Cái gì? Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn hoàn toàn không biết mình nắm giữ cái này đặc tính. Đến đối mặt chấn kinh đến đã duy trì không được cảm xúc A Nan. Hắn đành phải bị động bảo trì mỉm cười. Thể hiện ra cao thâm mặt chắc một mặt. Trên thực tế hắn hoàn toàn là mê mang. Nhập chủ Già Diệp tôn giả thân thể A Nan ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Vân Độ. Lăng Vân Độ bên trong đường Huyền Minh một bộ lại một bộ thân thể thuận chảy xuống. dựa theo Phật môn cường đại nhất Phật tổ quyết định quy tắc. Cái kia một bộ thể lại không ngừng phản bản hoàn nguyên. Trở lại quá khứ, từ trưởng thành, đến tuổi nhỏ, sau đó trở lại mẫu thai, cuối cùng triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Tất cả mọi người đều chạy không thoát quá trình này. Nhưng Đường Huyền Minh cái kia một bộ lại một bộ thuận chảy xuống thân thể lại xuất hiện ngoại lệ. Sở hữu thân thể đang lùi lại hồi Đường Huyền Minh mới vừa tiến vào lục đạo luân hồi chi chủ không. Gian thời điểm, tại thể nội trống rỗng, không có bất luận cái gì tu vi thời điểm liền không có dấu hiệu nào trên dòng sông biến mất. Hắn giống như không có quá khứ. Tại hắn đến lục đạo luân hồi chi chủ không gian thời điểm, quá khứ liền đã biến mất. A Nan đã từng tra xét, nhưng không thu hoạch được gì. Trợ giúp Đường Huyền Minh biên tạo một cái giả thân phận, giả quá khứ. Nguyên bản hắn vẫn không có thanh tỉnh, khi tiến vào luân hồi ấn chỗ lúc bị Bỉ Ngạn người kích thích mới đột nhiên thức tỉnh sao? Nghi ngờ trong lòng hoàn toàn đạt được giải đáp. A Nan cố gắng tổ chức một chút ngôn ngữ. Lúc này hắn đã hoàn toàn coi Đường Huyền Minh là làm cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Ngươi là cố ý để ta đem ngươi đưa tới nơi này. Ngươi tới nơi này vì cái gì? A Nan nghi ngờ hỏi nói. Lấy Đường Huyền Minh hiện tại cũng có thể tiếp xúc dòng sông thời gian Bỉ Ngạn cấp bậc năng lực. Cái kia một tấm luân hồi phù trên lý luận căn bản không có biện pháp đem hắn đem đến Tây Du thế. Giới tới, vì cái gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Cái này đầy trời Phật Đà đều là ta muốn. A Nam nhíu mày, đất này chết đi vô số Phật Đà Bồ Tát lưu lại kim thân. Đối với bất kỳ một cái nào tu hành Phật Pháp người đến nói đều là vô thượng bảo tàng. Có thể làm cho hắn một bước lên trời, hấp thu linh sơn sở hữu Phật Đà Bồ Tát kim thân. Chỉ cần bình thường, cơ hồ đều có thể đủ đến tạo hóa viên mãn trình độ. Mà tăng thêm dấu ở Đường Huyền Minh trong cơ thể Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật tri thức. A Nan con người co rút lại một chút, nói, ngươi muốn trọng đăng Bỉ Ngạn, ngươi không phải cũng đi qua con đường như vậy sao? Huống hồ ta nếu là không nói trước lại tới đây, đem đầy trời Phật Đà Bồ Tát kim thân thôn nạp, chẳng lẽ lưu tại nơi này để bọn hắn, để bọn chúng dựng dục ra cái kia đáng sợ tồn tại, trở thành ngươi tương lai đối thủ. A Nan con ngươi co rút lại một chút, bản năng đem ánh mắt bắn ra đến dưới núi, Lăng Vân độ phía dưới cùng, đầu kia Trường Hà điểm cuối cùng. Một cái cự đại kim sắc nhộng ra hiện ra tại đó. Nhưng nhộng ve nội bộ sớm đã trống rỗng. Có sinh vật từ trong đó phá phong mà ra. Kim thiền tử, A Nan lần sắc biến hóa một trận. Đường Huyền Minh cũng không thúc giục, lẳng lặng ở nơi đó chờ đợi. Phật tổ năm đó chứng được đạo quả, mặc dù không viên mãn, liền cùng năm đó đạo tôn đồng dạng. Đồng dạng lưu lại đáng sợ còn sót lại vật. Đạo tôn lưu lại chính là thiên đạo quái vật, mà Phật tổ lưu lại thì là đường tam tạng di cởi cùng vô thượng chân Phật. Đường tam tạng trên đăng Tây Thiên Linh Sơn trước đó, tại Lăng Vân Độ lưu lại một bộ nhục thể phàm thai. Cái này vốn là chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng ở Tây Thiên Linh Sơn, tại Lăng Vân Độ bên trong, câu này nhục thể phàm thai phản bản hoàn nguyên, thuận chảy xuống về sau, trở thành đường tam tạng lúc ban đầu nguyên điểm. Một đầu kim thiền, A Nan với tư cách Bỉ Ngạn người. Hiện tại mặc dù bị phong ấn, nhưng vẫn không có rơi ra cái kia huyền diệu cảnh giới. Hắn y nguyên có thể quan trắc đến tương lai, chỉ là tạm thời không có cách nào cải biến. Tại hắn nhìn thấy tương lai bên trong. Kim thiền bên trong nhảy ra cái kia quái vật đáng sợ nuốt lấy linh sơn sở hữu Phật Đà Bồ Tát. Trở thành vô thượng chân Phật, một vị tạo hóa viên mãn quái vật đáng sợ. Đồng thời nó còn có trèo đăng Bỉ Ngạn tiềm lực. Vì vậy Đường Huyền Minh cùng hắn đánh câm mê. Hắn chẳng những không có cảm thấy Đường Huyền Minh tại nói mò. Dù sao chân chính công nhận Đường Huyền Minh Bỉ Ngạn cấp bậc thực lực. thời gian lúc trước Trường Hà hiện ra Đường Huyền Minh thăm dò quá khứ năng lực. Trên thực tế, đến chân tiên cấp độ Đường Huyền Minh cũng chỉ có thể tại dòng sông thời gian quá khứ quay lại. Không có tiếp xúc tương lai cải biến tương lai năng lực. Chỉ có chờ hắn lại lên một tầng nữa. Đạt được tiên vương cấp đừng về sau mới có thể có năng lực như thế. Nhưng Anan không biết a. Mà khi Đường Huyền Minh lợi dụng đối với kịch bản trước xem tính. Nói ra về tương lai phán đoán lúc. Anan cuối cùng hoàn toàn tin tưởng. Đường Huyền Minh là một vị cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Mặc dù y nguyên có rất nhiều nghi hoặc. Có rất nhiều không thể xác định tồn tại. Đường Huyền Minh cả người cũng giống như bao phủ tại tầng một trong sương mù. Nhưng bỉ ngạn người chính là như vậy. Lẫn nhau ở giữa nhìn không thấu mới thật sự là bỉ ngạn người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN